3.000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 88, chờ đợi mầm mống nhân. Tất cả đệ tử đều bị Tô Dạ hung thần ác sát bộ dáng hù được nói không ra lời. Nếu như nói mới vừa rồi Lý Hà Chính còn chưa ra sân lãnh giáo thời điểm, bọn họ còn có một tia dũng khí và Tô Dạ luận bàn. Nhưng là vào giờ phút này, nam đệ tử không người dám động. Nữ đệ tử càng là từng cái hoa dung thất sắc. Dừng tay, một cái từ đàng xa truyền tới thanh âm cũng không có để cho Tô Dạ có bất kỳ hạ thủ lưu tình. Một cổ khiến người cảm thấy lạnh lẽo tim phổi khí lạnh đem trên đài ngọn lửa cũng trong nháy mắt ngưng kết thành băng, mà thủy tinh dưới trường kiếm Lý Hà Chính chẳng phải là muốn chịu đựng băng lãnh nhất khí lạnh. Bách Gia Tô, ngươi đang làm gì? Lúc này Hoắc Đạt đã đứng ở trên đài, chỉ Tô Dạ lớn tiếng mắng, còn không mau đem Lý Sư Huynh thả ra. Tô Dạ rút ra thủy tinh lam kiếm, nhưng là trải rộng khí lạnh băng tinh không có bất kỳ hòa tan dấu hiệu. Tô Dạ giơ trường kiếm lên chỉ Hoắc Đạt bình tĩnh nói. Lại tiến lên một bước, chém. Hoắc Đạt vạn vạn không nghĩ tới Tô Dạ dám làm chúng uy hiếp hắn. Hơn nữa còn là như vậy trần truồng đe dọa. Ngươi dám dùng kiếm chĩa vào người của ta. May là thường xuyên giữ nở nụ cười Hoắc Đạt, cũng không khỏi lên cơn giận dữ. Nụ cười trên mặt hay lại là thay đổi dần dần vặn vẹo. Nếu như tình cảnh mặc cho Tô Dạ khống chế đi xuống, như vậy hắn người đại sư này huynh sợ rằng bắt đầu từ hôm nay sẽ trở thành người sở hữu trò cười. Nhưng là Hoắc Đạt đối mặt Tô Dạ chỉ hướng hắn thủy tinh lam kiếm, lại thật không dám đi phía trước nhiều đi một bước. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng Tô Dạ trên thân kiếm truyền tới lẫm nhiên cùng quyết tuyệt. Đối với Tô Dạ loại này không theo lẽ thường hành động nhân mà nói, Hoắc Đạt tin tưởng Tô Dạ nói 102, chỉ cần hắn dám động, Tô Dạ liền dám chém. Hoắc Đạt trên mặt âm tình bất định cùng Tô Dạ rằng co. Nhưng là thời gian kéo dài càng dài, đối với Hoắc Đạt danh dự tạo thành tổn thất liền càng lớn. Nhưng là Hoắc Đạt chỉ có thể nhịn, bởi vì bây giờ Tô Dạ chiến lực đã vượt quá hắn tưởng tượng. Ngay cả lòng đất Lý Hà Chính cũng sinh tử không biết. Hắn làm sao dám cùng một thân sát khí tràn trề Tô Dạ động thủ. Hoắc Đạt thật hối hận mình ban đầu do dự bất quyết. Bằng không tận tâm tận lực mời chào kết giao Tô Dạ. Bằng không liền đem bây giờ đã trở thành sự thực uy hiếp bóp chết trong trứng nước. Đáng tiếc là như thế nào cao minh dược tu cũng không luyện chế được thuốc hối hận. Hoắc sư huynh, Bách sư đệ, có lời thật tốt nói. Lại có một cái phong thủy các trọng yếu đệ tử xuất hiện. Là hắn đó bây giờ ám các thống lĩnh nhân Ngô Bính Tiến. Ngô Bính Tiến tùy tiện là sẽ không xuất hiện ở nhiều người địa phương. Bất quá nghe được có đệ tử hướng hắn báo cáo Tô Dạ cùng vừa mới xuất quan Lý Hà Chính luận bàn, vốn là cũng cảm thấy không có gì không ổn. Nhưng là Ngô Bính Tiến mí mắt chính là một mực không ngừng nhảy. Cuối cùng thật sự là nhảy phiền lòng hắn. Đúng là vẫn còn tới xem một chút. Sau đó liền thấy được Hoắc Đạt cùng Tô Dạ rằng co một màn. Nếu như trước có lẽ Tô Dạ sẽ còn cho Hoắc Đạt cái này phong thủy các đại sư huynh ba phần mặt mỏng. Nhưng là từ Tô Dạ biết Hoắc Đạt đối với hắn và Lý Tuyết Tùng mưu đồ gây rối thời điểm, Hoắc Đạt liền đã trở thành Tô Dạ địch nhân, mà Ngô Bính Tiến sâu sắc biết được. Tô Dạ đối với địch nhân cho tới bây giờ cũng sẽ không có bất kỳ tâm từ thủ nhuyễn. Hoắc Đạt đàng hoàng không chọc Tô Dạ cũng còn khá. Nếu như làm phát bực rồi Tô Dạ, Hoắc Đạt sợ rằng nguy hiểm đến tánh mạng. Ngô Bính Tiến đứng ở giữa hai người không ngừng vừa nói lời khen. Bên này Hoắc Đạt ngược lại là cô thả để cho hắn ổn định, mà Tô Dạ căn bản cũng không cho hắn mặt mũi, mà Hoắc Đạt còn không ngừng ở bên cạnh thêm dầu thêm mỡ, để cho Ngô Bính Tiến cũng hận không được Tô Dạ có thể lập tức giải quyết hết Hoắc Đạt. Đương nhiên Ngô Bính Tiến cũng chỉ là ở thầm nghĩ trong lòng. Nếu như Hoắc Đạt thật có chuyện bất trắc, như vậy chuyện này coi như một phát mà không thể thu thập rồi. Hoắc sư huynh, nơi này giao cho ta. Hoắc Đạt giễu cợt cũng viết lên mặt. Bách Gia Tô căn bản cũng không nghe ngươi nói chuyện. Nơi này thế nào giao cho ngươi? Chẳng lẽ ngươi không biết Lý Hà Chính đối với môn phái tầm quan trọng? Ngô Bính Tiến ngoài miệng ứng phó Hoắc Đạt, nhưng là trong lòng oán thầm. Thật đúng là cho là mình vững vàng phong thủy các trưởng môn. Đem bản thân tư tâm nói danh chính ngôn thuận, Ngô Bính Tiến chân chính khổ não vẫn là không nhúc nhích Tô gia. Lúc này hắn cũng chỉ có thể kiên trì đến cùng, cẩn thận đi tới trước người Tô gia 2 mét nơi. Sau đó cùng Tô gia truyền âm nói, Bách sư đệ, hôm nay sự tình náo quá lớn đối với ngươi có hay không chỗ tốt? Ta không biết Lý Hà Trinh thế nào trêu chọc ngươi. Hắn chẳng qua là nhất giới vũ si. Ngươi nhiều hơn tha thứ. Tô giả chỉ là liếc mắt một cái Ngô Bính Tiến. Nhất thời để cho Ngô Bính Tiến như rơi vào hầm băng. Hắn phảng phất thiếu chút nữa lại trở về bị hành hạ chết đi sống lại ngày ấy. Tô giả đem thủy tinh lam kiếm thu nhập hồn trong biển. Tại chỗ đệ tử cũng không có thấy rõ Tô Dạ kiếm là thế nào biến mất. Bất quá trọng điểm cũng không ở nơi này, mà là Tô Dạ di huyền. Hắn đi thẳng qua Ngô Bính Tiến, đi tới trước người Hoắc Đạt. Tô Dạ vẫn yên lặng, nhưng là trong mắt ẩn chứa ý uy hiếp để cho Hoắc Đạt giận mà không dám nói. Khoảng cách này Tô Dạ xuất thủ hắn căn bản không phản ứng kịp. Hơn nữa Tô Dạ phàm là chiến đấu tất hạ tử thủ. Hắn không dám xính nhất thời uy phong mà phá hủy sau này toàn bộ. Tô Dạ đi qua Hoắc Đạt bên người thời điểm, Hoắc Đạt như châm đâm lưng khó chịu. Tô Dạ chỉ là ở đứng ở bên cạnh hắn thì cho hắn áp lực thật lớn. Hoắc Đạt áo quần bất chi bất giác đều bị mồ hôi lạnh làm ướt. Cho đến Tô Dạ nhảy xuống đài dần dần sau khi đi xa, Hoắc Đạt mới như chút được gánh nặng cả người dễ dàng rất nhiều. Hoắc Đạt không có đem ánh mắt chuyển hướng Tô Dạ phương hướng rời đi. Hắn còn phải tiếp tục giả tạo duy trì đại sư huynh khí độ hòa phong phong phạm. Thật may hôm nay tại chỗ cũng không có nhiều người. Bằng không, dưới đài đệ tử tất cả lên hỗ trợ, đem Lý sư huynh lấy ra. Ngô Bính Tiến nào có tâm tình đi để ý tới Hoắc Đạt những thứ kia tiểu toán bàn. Bây giờ việc cần kíp trước mắt là đem Lý Hà Chính cứu ra. Sống hay chết cũng phải có cái tin chính xác. Trên đài băng tinh ngược lại là tùy tiện bị hỏa phù hòa tan. Nhưng là lòng đất khối băng so với đá còn cứng hơn. Ngọn lửa chỉ có thể ở kỳ biểu mặt thiêu đốt, lại hòa tan không được phân hào. Ngô Bính Tiến cũng là nhức đầu không dứt. Này Lý Hà Chính rốt cuộc làm sao lại dẫn đến Tô Dạ rồi hả? Nếu như Lý Hà Chính chết thật với Tô Dạ trong tay, Ngô Bính Tiến cũng không biết nên làm gì bây giờ. Hắn nhìn một cái Hoắc Đạt không giống làm giả nóng này, lúc này mới có chút yên lòng. Bằng không Hoắc Đạt nhất định sẽ cầm cái này nhược điểm coi như lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác, bức bách toàn bộ các đệ tử cùng trưởng lão tới nghiêm trọng trừng phạt Tô gia. Một khối hình chữ nhật khối băng rốt cuộc xuất hiện trước mắt mọi người. Dưới ánh mặt trời rạng ngời rực rỡ, tránh con mắt cùng tâm lý đều có chút phát hoảng, lộ ra bên trong lẫn vào đất cát, chỉ có thể mơ hồ thấy rõ một cái nhân hình. Lục trưởng lão tới, đây là chuyện gì xảy ra? Vương Nhiên là bị Hoắc Đạt phái những đệ tử khác mời đi theo. Thấy trước mắt đông đến Lý Hà Chính khối băng giống như là một cái quan tài. Lục trưởng lão, bên trong là Lý Hà Chính sư huynh. Ngươi mau ra tay mau cứu hắn đi. Một hồi ta sẽ cùng ngươi giải thích. Hoắc Đạt đúng là thật lòng không hy vọng Lý Hà Chính vì vậy bỏ mạng. Bởi vì hắn đã đem Lý Hà Chính đóng đinh rồi chính mình nhãn hiệu. Trong tương lai hắn trông coi phong thủy các thời điểm, Lý Hà Chính chính là để cho hắn sử dụng một cây đao. Đủ sắc bén còn dễ dàng loay hoay, Vương Nhiên không nói hai câu, sử dụng bốn đạo hỏa phù hóa thành lửa nóng hừng hực. Bất quá chỉ chốc lát sau, Vương Nhiên phát hiện mình hỏa phù lại mà không ăn thua gì với Phản Dung Nham Chi Diễm. Bỗng nhiên một đạo nhiệt độ cao đem chung quanh đệ tử tất cả đều bước lui. Ngay cả Hoắc Đạt cùng Ngô Bính Tiến cũng không dám áp quá gần. Vương Nhiên cũng có thể ngửi được chính mình sợi tóc có chút đốt trọi mùi vị. Nhưng là này khối băng không có chút nào hòa tan dấu hiệu. Đây là cái gì băng? Dùng như thế nào dung nham lửa còn đốt không thay đổi? Hoắc Đạt ngẩn ra, không nghĩ tới Lục trưởng lão bản lĩnh xuất chúng công pháp cũng cầm này khối băng không thể làm gì. Ở một bên Ngô Bính Tiến hô to, tất cả đệ tử đem hỏa phù cũng đầu nhập trong đó. Là Lục trưởng lão, dung nham chi diễm, tăng thêm chất dẫn cháy lực. Bên cạnh ngưng dịch cảnh đệ tử có mười mấy, mà còn thừa lại đều là thôn khí cảnh đệ tử. Nhưng là mỗi một đệ tử cũng không lưu lại dư lực đem hỏa phù đầu nhập trong đó. Dù sao bọn họ còn có thể cảm nhận được khối băng Lý Hà Chính sinh cơ chưa ngừng. Vương Nhiên giống vậy xông ra toàn thân linh uy, để cho màu cam ngọn lửa nhiệt độ không giảm mà lại tăng. Rốt cuộc ở trên cao trăm người nỗ lực đến gần sau nửa canh giờ, cái này khối băng rốt cuộc bắt đầu hòa tan, sau đó từ từ sinh ra vết rách. Lại vừa là nửa giờ, Vương Nhiên đã chịu không nổi, mà những đệ tử khác hỏa phù cũng đã tiêu hao sạch sẽ. Bất quá khối băng rốt cuộc rào một tiếng bể nát đầy đất. Hoắc Đạt một bóng người thoáng qua, không để ý ngọn lửa uy lực còn lại đem cả người dính đầy đất xét Lý Hà Chính ôm vào trong ngực. Dùng ngón tay khoác lên Lý Hà Chính mạch, bắt đầu truyền vào chính mình linh uy. Lý sư huynh còn có một tia khí tức, nhưng là quá nhỏ yếu rồi. Ta trước giúp hắn treo một hơi thở. Ngô sư huynh ngươi đi nhanh luyện đan các đem ngũ trưởng lão tìm đến. Lúc này Ngô Bính Tiến quả thật thở dài nói, so với tâm cơ hay lại là Hoắc Đạt lợi hại a. Này một hệ liệt động tác nhanh như thiểm điện. Tuy nói hắn coi như là thật lòng lo âu Lý Hà Chính tánh mạng. Bất quá mục nhưng là không thuần. Nhưng Hoắc Đạt diễn ký đã giành được tại chỗ tất cả đệ tử ca ngợi. Thật là nhất cử lưỡng tiện. Người tốt chuyện tốt tất cả thuộc về Hoắc Đạt rồi. Mà bây giờ hắn lại muốn đem chính mình đẩy ra đến luyện đan các. Ngô Bính Tiến cũng có thể tưởng tượng đến chuyện phát sinh tiếp theo. Hoắc Đạt tất nhiên sẽ mượn chung quanh đệ tử nhất trí miệng âm thanh, hướng Lục trưởng lão kiện cáo Tô Giả tội. Dù sao ba người thành hổ, chớ nói chi là một mực nhìn từ đầu tới đuôi những đệ tử này rồi. Hoắc Đạt vốn là có đem đen nói thành bạch bản lãnh. Hơn nữa hết thảy các thứ này đều là không cách nào phản bác sự thật. Hoắc Đạt tuyệt đối sẽ thêm dầu thêm mỡ, thậm chí đổ dầu vào lửa nói ra một ít đối với Tô Giả cực kỳ bất lợi ngôn ngữ. Hơn nữa sẽ phát triển thành lưu ngôn phỉ ngữ, lợi dụng loại gió này hướng đem Tô Dạ thổi tới phong thủy các bên bờ chỗ. Nhưng là Ngô Bính Tiến cũng không phải là không có lựa chọn. Bên người ám các đệ tử đã bị hắn phái đi luyện đan các, mà hắn đứng ở Hoắc Đạt bên người yên lặng chờ. Ngô Bính Tiến muốn nói lại thôi, lời nói đúng là vẫn còn không có truyền âm đến Hoắc Đạt hồn biết. Chung, thực ra Ngô Bính Tiến giúp Tô Dạ nói chuyện chính là giúp Hoắc Đạt, nhìn như mâu thuẫn suy luận chỉ có Ngô Bính Tiến mình mới biết. Tô Giả không việc gì thì sẽ không tức giận, mà Hoắc Đạt một lòng muốn cho Tô Giả chịu tội. Như vậy cuối cùng chân chính bị tội hay lại là Hoắc Đạt chính mình a? Trương Đoạt đi theo Tô Giả trở lại luyện đan các. Tô Giả sau khi ngồi xuống khí tức có chút không yên. Ngay cả một bên Trương Đoạt cũng cảm giác được. Bách sư huynh ngươi đây là, không có gì, chính là hơi mệt chút. Tô Giả ăn bốn viên hồi linh đan sau đó cảm giác tốt hơn nhiều. Tô Giả chân thực cảnh giới là ngưng dịch cảnh trung kỳ, mà trong cơ thể hắn có thể chứa linh uy là cùng cảnh giới gấp 5 lần nhiều. hoàn toàn chính là hóa tinh cảnh sơ kỳ trình độ, nhưng là mới vừa mượn Lục Thanh Thanh mới khó khăn lắm sử dụng được. Hòm quan tài bằng băng, trong khoảnh khắc liền hút hết hắn toàn bộ linh uy, lúc ấy thiếu chút nữa hồn hải đô mất khống chế. Dù sao lần trước thi triển hòm quan tài bằng băng, thời điểm cơ hồ là mượn đại trưởng lão chính mình toàn bộ linh uy. Tô Dạ Lòng vẫn còn sợ hãi than thầm, quả nhiên là trọng sinh cảnh công pháp, lại muốn tiêu hao to lớn như vậy linh uy. Này, hòm quan tài bằng băng, sau này không thể tùy tiện sử dụng, chỉ có thể coi như đòn sát thủ cuối cùng. Tô Dạ làm thời điểm chỉ là gượng chống mà thôi. Bất quá Hoắc Đạt lại nhìn không ra Tô Dạ đã là miệng cọp gan thỏ. Bằng không khỏi nói là Ngô Bính Tiến, coi như là các trưởng lão khác tới, Tô Dạ cũng không nhất định cho mặt mũi này. Về phần Lý Hà Chính, Tô Dạ giao thủ với hắn sau đó, bằng vào dự cảm, mơ hồ mảnh vụn, cơ hồ 100% chắc chắn là hắn đó. Linh giới an bài tìm mầm mống nhân thủ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?